Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 121, C121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc trừng mắt nhìn hắn. Đến cuối cùng là đang phạt ta hay là phạt bệ hạ? Thẩm Úc cũng không quên chuyện mỗi lần xong chuyện là y sẽ phải nằm vài ngày. Thay vì nói là phạt thương quân lẫm thì không bằng nói là khen thưởng thương quân lẫm. Đương nhiên là phạt trẫm. A Úc muốn làm như thế nào cũng được. Giọng nói thương quân lẫm nhẹ như đang lẩm bẩm, bên trong còn chất chứa sự mờ ám khó tả. Nó tựa như cái móc xẹt qua trái tim của Thẩm Úc. Hai người tựa sát vào nhau. Thẩm Úc cũng cảm nhận được sự biến hóa trên người nam nhân. Y cố ý cọ qua nơi nào đó và y cũng được nhìn thấy biểu cảm nam nhân thay đổi đúng như ý muốn. Bệ hạ có làm gì sai đâu. Thẩm Úc cố ý nói. Sao lại phải trừng phạt bệ hạ? Thấy không đạt được mục đích. Thương quân lẫm thấy hơi mất mát. Hắn vẫn còn muốn cảm nhận một A Úc nhiệt tình và chủ động. Thế nhưng trên mặt hắn lại không hiện ra chút biểu cảm nào. A Úc nói không cần thì không cần. Sóng mắt Thẩm Úc lay chuyển. Y nắm lấy cổ áo của thương quân lẫm rồi nheo mắt lại. Đây là yêu cầu của chính bệ hạ nên đến lúc đó ngài đừng hối hận. Đương nhiên rồi. Thương quân lẫm còn cầu mà không được. Thẩm Úc buông tay ra rồi rời khỏi cái ôm của nam nhân. Chuyện này tối lại nói sau. Thương quân lẫm đã đạt được mục đích nên cũng không để ý đến chuyện phải chờ thêm một lát. Hắn đi đến bên chiếc trường kỷ rồi ngồi xuống. Nói, A Úc có biết mấy phiên vương đó đã mang lại cho trẫm niềm vui bất ngờ lớn đến thế nào hay không? Thứ bệ hạ nói chính là đống đồ bọn họ đưa đến Túc Bắc hay sao? Thẩm Úc theo hắn tới đó rồi ngồi xuống bên cạnh. Không sai, bọn họ đã làm trẫm mở rộng tầm mắt. Nếu nói tài sản riêng của bọn họ giàu hơn quốc khố cũng không phải là nói giỡn. Thương quân lẫm cũng biết mấy phiên vương đó rất giàu có. Nếu không bọn họ cũng sẽ không vì lấy lòng Thẩm Úc mà bỏ ra biểu vàng bạc như vậy. Thế nhưng hắn cũng không ngờ những thứ trong tay bọn họ còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn. Không chỉ thương quân lẫm, lúc mấy đại thần giám sát chuyện quyên góp truyền tin trở về cũng không khỏi hít hà một hơi. Nếu không có cơ hội lần này thì chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn không biết rằng các phiên vương giàu có như vậy. Hèn gì quân vương đời nào cũng rất đề phòng các phiên vương. Còn không phải sao, các ngươi nhìn mấy thứ này đi. Đây chỉ là đồ của một đất phong thôi mà cũng đã không thua kém gì đống đồ lấy từ kho bạc. Đại Hoàn cũng không chỉ có một vùng đất phong thôi đâu. Lúc bệ hạ nói để phiên vương góp một phần sức, là ai phản đối, còn nói phiên vương cũng rất khó khăn. Chúng ta không nên làm khó người khác. Đây là khó khăn của bọn họ sao? Tiền nhiều quá không tiêu hết là một chuyện khó khăn sao? Hộ bộ thượng thư không nhịn được mà gia tăng âm lượng. Làm việc với nhau nhiều năm nên các quan viên khác cũng hiểu rõ tính tình của hộ bộ thượng thư. Vì vậy với mấy chuyện này bọn họ cũng thấy nhiều rồi nên không trách. Đừng vội tức giận. Công bộ thượng thư vỗ vào bả vai của hộ bộ thượng thư rồi nhắc nhở. Đây không phải chỉ mới là đống đồ đầu tiên thôi sao? Chừng này vẫn chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu của Túc Bác đâu. Người nói rất đúng. Nếu biết bọn họ giàu có như vậy thì ta đã lấy thêm nhiều hơn. May mà vẫn kịp, quả thật biện pháp này của bệ hạ là một biện pháp đúng đắn. Những người khác nghe xong cũng thầm nâng khóe miệng lên. Bọn họ cũng âm thầm mặc niệm cho những phiên vương đã được hộ bộ thượng thư lựa chọn. Hộ bộ thượng thư sửa sang lại danh sách. Sau đó ông lại bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn gom góp đồ đạc tiếp theo. Lần này cũng chỉ xem như sờ soạng được phần đáy. Tiếp theo nếu không thể khiến các phiên vương đau đến nhỏ máu thì ông không xứng làm hộ bộ thượng thư. Các phiên vương vẫn chưa biết rằng đống đồ của bọn họ đã bị hộ bộ thượng thư nhớ thương. Điện hạ, nhiều đồ như vậy, chúng ta thật sự đưa đến Túc Bắc hết sao? Trên mặt quản gia của vương phủ lộ vẻ rối rắm. Không cho cũng biết sao giờ. Phiên vương cũng rất bất đắc dĩ. Triều đình và toàn dân trong thiên hạ đang nhìn đấy. Dân chúng mà cũng góp sức. Chúng ta không làm gì cả là đang cảm thấy bệ hạ chưa đủ chướng mắt khi thấy chúng ta hay sao? Phiên vương muốn lấy mấy thứ này ra sao? Đương nhiên là không muốn. ai lại ngại việc mình nhiều tiền quá chứ? Nhưng đường lui của bọn họ đã bị phá hỏng từ lâu rồi. Nếu như không cho thì chẳng phải bọn họ đang tuyên bố với thiên hạ rằng mình hài lòng với đại hoàn sao? Đầu năm bọn họ đã bị thương quân lẫm uy hiếp một lần. Hiện tại bọn họ không muốn đối đầu với hắn thêm lần nữa. Người mà bổn vương để lại kinh thành đã thử liên hệ với quý quân. Quý quân nói nếu lần này chúng ta biểu hiện thật tốt thì bệ hạ cũng sẽ rất vui. Nếu bệ hạ vui thì nói không chừng ngài ấy sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa còn có thể nhận được gia thưởng. Bổn vương không cần gì cả. Chỉ cần bệ hạ không đặt ánh mắt lên người bổn vương là được. Thưởng cho người trong nhà. Hắn biết rằng phàm là người bị thương quân lẫm chú ý thì sẽ không có kết quả tốt. Nhìn lệ vương xem, lúc trước tỏa sáng đến cỡ nào. Bây giờ cũng bị xóa tên khỏi dòng dõi hoàng thất. Lại xem thử Việt vương đi. Hiện tại vẫn còn bị nhốt ở kinh thành đó. Đời này hắn cũng chả có tham vọng gì. Chỉ hy vọng có thể an ổn mà sống nửa đời còn lại. Rất nhiều phiên vương có suy nghĩ tương tự. Bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến một thương quân lẫm tàn bạo. Bọn họ biết hắn tàn nhẫn đến mức nào. Những người có thể sống an ổn đến bây giờ không có ai ngu ngốc cả. Trước kia bọn họ đã không đấu lại thương quân lẫm rồi. Càng đừng nói là hiện tại. Phải đối đầu với vị hoàng đế đã cứng cánh. Chẳng qua nên tiếc của thì vẫn tiếc. Ở đất phong của Việt vương. Bởi vì Việt vương chủ nhân của nơi này không ở đây nên chuyện gom góp cũng do quan viên triều đình phái tới hợp tác với quan viên ở đất phong của Việt vương xử lý. Có người thương quân lẫm phái đến tìm hiểu trước nên bọn họ cũng biết đất phong của Việt vương có thể bỏ ra bao nhiêu. Quan viên triều đình cũng hiểu rõ điều đó nên cuối cùng bọn họ quyết định lượng đồ bọn họ lấy đi sẽ không vượt qua năng lực tiếp nhận của đất phong nhưng vẫn có thể khiến đống tài sản Việt vương tích góp nhiều năm nhỏ máu. Cạn kiệt, hiện giờ Việt vương vẫn còn đang ở kinh thành. Không ai biết hắn thế nào nên mấy quan viên ở đất phong của hắn cũng không dám làm gì. Toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Nếu Việt vương biết được tin tức này thì không biết hắn sẽ tức đến mức nào. Nghe thương quân lẫm nói xong, Thẩm Úc không nhịn cười nổi. Trẫm sẽ sai người nói cho hắn biết. Trong giọng nói của thương quân lẫm còn mang sự chán ghét. Thẩm Úc phát hiện gần đây thương quân lẫm càng ngày càng thích bộc lộ cảm xúc trước mặt y. Lúc y mới vừa vào cung y còn cảm thấy thương quân lẫm là một vị quân vương luôn ở trong trạng thái tức giận. Không biết mấy người đó còn đang e ngại cái gì. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tác nào. Bọn họ là đang cảm thấy bệ hạ sẽ không thật sự ra tay với Việt vương sao? Cho nên mới không hề sợ hãi. Mặc kệ Việt vương ở trong ngục tối như vậy. Còn có một khả năng nữa đó là bởi vì bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. A Úc còn nhớ những người đi lan truyền lời đồn kia không? Đại lý tự đã lấy được rất nhiều tin tức có ích từ miệng của bọn họ. Vì vậy chúng ta cũng đã phá hủy được vài căn cứ bọn họ chôn ở kinh thành từ nhiều năm về trước. Không phải ngài nói không tra được gì từ miệng của bọn họ sao? Ban đầu quả thật không hỏi được gì nhiều. Cho đến khi chúng ta bắt được một tên đứng đầu cấp thấp ở quán trà mới đỡ hơn. Tuy chức vị của người này không cao nhưng lại biết khá nhiều chuyện. Sau khi được đại lý tự ân cần chăm sóc, hắn đã nói ra hết những tin tức hắn biết. Đại lý tự bắt được nhiều người như vậy nhưng mãi mà vẫn chẳng thu hoạch được gì khiến các quan viên ở đại lý tự rất lo lắng. Khó khăn lắm bọn họ mới bắt được người biết được chút chuyện nên có thể sử dụng cái gì bọn họ sẽ bất chấp mà sử dụng cái đó. Bọn họ nghĩ rằng làm như thế thì sẽ hỏi được gì đó. Sự cố gắng của bọn họ cũng đã không phụ lòng người. Quả thật bọn họ đã hỏi được rất nhiều thứ có ích. Tuy rằng vẫn chưa bắt được người đứng phía sau chuyện này nhưng ngày bắt được cũng đã không còn xa. Hộ bộ thượng thư hành động rất nhanh. Chỉ chưa đến nửa ngày mà ông đã tạo ra một kế hoạch quyên góp mới. Ông không muốn có chút chậm trễ nào nên đã trực tiếp vào cung xin diện thánh. Thế giới hai người của thương quân lẫm và Thẩm Úc đã bị phá vỡ. Thương quân lẫm cảm thấy rất bực. Thế nhưng Thẩm Úc cũng muốn xem thử xem hộ bộ thượng thư có tính toán gì nên đã bảo muốn đi cùng hắn. Ở ngự thư phòng, tham kiến bệ hạ, quý quân, hộ bộ thượng thư cung kính hành lễ với hai người. Trải qua lần quyên tặng này, hộ bộ thượng thư cũng có cái nhìn mới về Thẩm Úc. Lần này thấy Thẩm Úc ở đây, trong mắt ông cũng nổi lên vẻ kích động khiến người khác không thể bỏ qua. Đây là kế hoạch của bước tiếp theo, thần cũng vừa định ra, mời bệ hạ và quý quân xem thử. Hộ bộ thượng thư trình sổ con lên, Mạnh Công Công nhận lấy sổ con rồi đặt lên bàn. Thương Quân Lẫm mở ra rồi xem cùng Thẩm Úc. Mọi thứ được viết trong cuốn sổ con này đều nhằm vào các phiên vương. Dù là một người có thói quen hố các phiên vương như Thẩm Úc thì lúc xem xong cuốn sổ con này cũng phải chết lặng vì khả năng bóc lột các phiên vương của hộ bộ thượng thư này quả thực là đang dẫm lên điểm mấu chốt của các phiên vương. Nếu nhiều thêm một chút cũng có thể khiến các phiên vương không tiếp nhận nổi. Quá độc ác, thần cho rằng bọn họ thân là phiên vương. Bọn họ đã được hưởng ưu đãi của hoàng tộc Đại Hoan nên bọn họ cũng nên góp một phần sức lực vì Đại Hoan. Hơn nữa, bọn họ thân là người thân của bệ hạ. Bọn họ hóa giải ưu phiền giúp bệ hạ là chuyện hết sức bình thường. Hộ bộ thượng thư lải nhải một đống nhưng ý chính chỉ đơn giản là các phiên vương nên bỏ tiền và sức lực ra. Nếu không thì sẽ có lỗi với dân chúng, có lỗi với Đại Hoan. Lần đầu tiên Thẩm Úc nhận ra tài ăn nói của hộ bộ thượng thư lớn đến vậy. Thương Quân Lẫm dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn. Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn như mọi khi. Đợi ngày mai thượng triều rồi thảo luận sau. Đây chính là đồng ý rồi. Hộ bộ thượng thư rất vui. Tiếp đó, ông dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn về phía Thẩm Úc. Quý quân còn muốn bổ sung cái gì nữa không? Biện pháp của đại nhân đã rất hoàn thiện. Dưới ánh mắt mong chờ đó, Thẩm Úc cảm thấy hơi áp lực. Y không nhịn được mà giật giật tay áo của Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm khẽ cười rồi giải vây giúp Thẩm Úc. Được rồi, chuyện này ngươi cứ chuẩn bị đi. Nhớ bàn bạc với thừa tướng trước. Hộ bộ thượng thư che giấu sự mất mát rồi thu hồi ánh mắt. Thần tuân chỉ, sau khi hộ bộ thượng thư rời cung liền đi thẳng tới phủ thừa tướng. Thừa tướng đang thưởng thức trà cùng bọn Giang Hoài Thanh thì nghe nói hộ bộ thượng thư tới thăm hỏi. Vì vậy ông kêu quản gia dẫn người tới đây luôn. Giang Hoài Thanh rót một chén trà rồi đưa cho hộ bộ thượng thư. Mời đại nhân, quả thật hộ bộ thượng thư đang thấy rất khát. Ông cầm lấy chén trà rồi uống hết trong một ngụm. Uống xong ông nói, ta vừa vào cung gặp bệ hạ. Về kế hoạch tiếp theo của việc quyên tặng kia. Bệ hạ muốn ta nhắc tới trong buổi thượng triều ngày mai. Quyết định nhanh như vậy sao? Thừa tướng thấy rất kinh ngạc với tốc độ làm việc của hộ bộ thượng thư. Kiêu ti, Phương đại nhân nhưng nếu dùng PDN thì không hợp lý lắm. Trước kia đã có ý tưởng rồi nên hôm nay cũng chỉ lắp ráp lại để nó cụ thể hơn mà thôi. Cũng không quá khó khăn. Hộ bộ thượng thư nói sơ qua suy nghĩ của mình. Là như vậy đấy. Tuy thừa tướng biết khi làm mấy chuyện này hộ bộ thượng thư sẽ có biểu hiện khiến người ta phải kinh ngạc nhưng khi nghe hộ bộ thượng thư nói xong, khóe miệng ông cũng giật giật. Bệ hạ đã đồng ý thực hiện biện pháp này sao? Hộ bộ thượng thư gật đầu. Ban đầu ta còn muốn hỏi xem quý quân có muốn bổ sung thêm cái gì hay không? Đáng tiếc là quý quân không bổ sung gì thêm cả. Thừa tướng hiểu được. Nếu lại quá đáng thêm chút nữa thì nói không chừng các phiên vương sẽ làm phản mất. Quả thật hộ bộ thượng thư đã không làm thì thôi. Vừa làm đã khiến người ta phải kinh ngạc. Bệ hạ, ngài để mặc hộ bộ thượng thư làm vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Thẩm Úc ngồi ở bên cạnh Thương Quân Lẫm. Y dùng một tay chống cằm. Thương Quân Lẫm đang xử lý đống sổ con thì nghe vậy. Động tác trên tay hắn cũng hơi dừng lại. Ông ấy cũng sẽ có chừng mực mà. Cũng đúng, nếu không có chừng mực thì sao có thể ngồi ở vị trí đó lâu như vậy? Là do ta buồn lo vô cớ. Thẩm Úc ngáp một cái. Ta đi rửa mặt chút đã. Thương Quân Lẫm tiếp tục phê sổ con. Chỉ là lần này hắn có hơi mất tập trung. Đợi một lát rồi mà vẫn chưa thấy Thẩm Úc trở về. Hắn buông bút, đi về hướng tẩm điện. Mộ Tịch đang canh giữ ở bên ngoài. Nàng vừa nhìn thấy Thương Quân Lẫm, còn đang muốn hành lễ thì đã bị Thương Quân Lẫm ngăn cản. Không cần đâu, quý quân đang ở bên trong sao? Vâng ạ, sau khi nhận được đáp án khẳng định, Thương Quân Lẫm đẩy cửa ra, hơi nóng mờ mịt ập vào mặt hắn. Bệ hạ, ngài tới nhận phạt sao? Một thanh niên mặc áo lót màu đỏ bước ra với đôi chân trần. Tóc dài hơi ướt xõa ra trước ngực và phía sau lưng. Đẹp như yêu mị, yêu quái đẹp chuyên mê hoặc hại người. Các đồng chí, lên nhạc cho quỷ sau lưng nhảy náo. Tác giả có lời muốn nói. Ta muốn chứng minh, bệ hạ thực hành. 40 V nội nhất định gôn, Z. Canh hai cầu dinh dưỡng dịch, du ba. Du tương đương, trường bình thêm càng tiến độ. 14, 17, cảm tạ ở 2021, 09, 0918. 35, 26. 2021, 09, 0922. 8:17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hoặc giã một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kim tới khung 100 bình. Cục trưởng đại nhân. Lục sa. 19 quả quýt đường. Lam băng nguyệt 20 bình. Trăng lạnh tâm. Grass 10 bình. Hoặc giã 4 bình. Dừng hình ảnh 3 bình. Tổ an di bạn gái. Hạnh sướng. Thiên nhai cũ lộ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.